Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Chương 139. Cảm tình bài thêm kế ly gián. Tự nhiên chú ý tới Trương Liễu ánh mắt. Chẳng lẽ trong này có quan hệ với phiền khoái sự tình? Sau đó liền bất động thanh sắc hỏi: Nói cho ta nghe một chút đi, gần nhất phát sinh sự tình. Lưu Bang người kia đã từng viết qua một phong thư cho phiền khoái, Trương Liễu nói ra. Từ Vương, ta phiền khoái đối ngươi trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng. Phiền khoái lập tức quỳ trên mặt đất, ánh mắt nhìn thẳng Tự Nhiên, không có chút nào trốn tránh chi ý. Cái này có thể không nhất định. Đúng lúc này, Trương Liễu ở bên cạnh âm dương quái khí nói một câu. Trương Liễu, ngươi có chủ tâm cùng ta đối nghịch không thành. Ta phiền khoái không thẹn với lương tâm. Phiền khoái phẫn nộ gầm nhẹ một câu. Sau đó nhìn về phía Tự Nhiên, giải thích nói. Từ Vương, Lưu Bang xác thực viết thư thuyết phục cùng ta, để cho ta chỉ huy binh lính đi theo tại hắn. Thế nhưng là ta cự tuyệt. Ta đối Từ Vương trung tâm chứng giám. Đây là Lưu Bang viết cho ta tin. Sau đó, phiền khoái trình lên một phong thư, cung kính đưa cho Tự Nhiên. Nói là một phong thư, thực cũng là một tấm vải thớt. Phía trên dùng không biết tên thuốc màu viết xuống thể triện. Đại ý là để phiền khoái phản chiến, để phiền khoái đi theo cùng hắn. Nếu như về sau hắn Lưu Bang đoạt được thiên hạ, nhất định sẽ không bạc đãi phiền khoái, mà lại đằng sau còn có rất nhiều cảm tình bài, như là hai người tại Bái huyện quen biết, giao tình thâm hậu, như là thân huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, chờ một chút cảm tình bài. Ta tin tưởng phiền khoái, hắn sẽ không phản bội ta. Tự Nhiên nhìn một chút về sau, như là ném đồ bỏ đi đồng dạng đem vải vóc ném xuống đất. Từ Vương, đa tạ ngươi tin tưởng ta lão phiền. Phiền khoái trông thấy Tự Nhiên không giữ lại chút nào tin tưởng hắn, lập tức vô cùng kích động nói ra. Từ Vương, ngươi không thể tin tưởng phiền khoái. Đúng lúc này, Trương Liễu vội vàng nói ra. Phiền khoái đã phản bội ngươi, còn nói muốn mang theo 3.000 tinh binh đi đầu quân Lưu Bang. Trương Liễu, ngươi đánh giám, ta phiền khoái khi nào nói qua? Phiền khoái nhất thời vô cùng kích động phản bác. Hắc hắc, đây là ngươi viết thư. Đột nhiên, Trương Liễu từ trong ngực móc ra một tấm vải thớt, cười lạnh nói, làm sao, muốn ta đọc ra cho ngươi nghe sao? Lưu huynh tốt, chúng ta thuở nhỏ quen biết, ta Tự Nhiên không thể là vì Từ Vương bán mạng, mấy ngày nay ta sẽ chọn lựa trung tâm ta mấy ngàn nhân mã, tùy ý theo đuổi theo ngươi, không giống nhau. Phiền khoái lần nữa phản bác. Trương Liễu liền đọc lên vải vóc phía trên nội dung, sau đó cười lạnh nói, ta biết ngươi muốn làm phản, nhưng là ta không có vạch trần ngươi. Bởi vì ta không muốn nhìn thấy dưới tay binh tự giết lẫn nhau. Bây giờ Từ Vương ngay tại trước mặt, ngươi còn có cái gì có thể nói sao? Ngươi nói bậy, ta không có viết thư. Không có viết thư cho Lưu Bang, phiền khoái sắc mặt tái nhợt giải thích nói. Thế nhưng là chứng cứ ngay tại Trương Liễu trong tay, phiền khoái bất kỳ giải thích nào đều lộ ra bất lực. Tự Nhiên nhất thời kinh dị không chừng nhìn lấy phiền khoái. Ánh mắt lược lạnh, chẳng lẽ phiền khoái thật bởi vì Lưu Bang đánh cảm tình bài, từ đó phản bội chính mình. Cái này cũng không phải là không được. Dù sao phiền khoái cùng Lưu Bang từ nhỏ đã tại Bái huyện quen biết, hai người giao tình thâm hậu, phiền khoái là có tỷ lệ nhất định phản bội chính mình. Bất quá, phiền khoái cấp một võ phu, giờ phút này cái kia tràn đầy oán phẫn biểu hiện tại trên mặt. Chỉ có bị oan uổng người mới có thể thực tình hiển lộ ra loại vẻ mặt này. Phiền khoái đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển, luôn không khả năng ở trước mặt mình diễn xuất đi. Nếu như vậy lời nói, vậy cũng thật đáng sợ. Chờ một chút, đột nhiên, Tự Nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì. nhìn về phía Trương Liễu hỏi, trong tay ngươi tin là cái gì, thời điểm được đến? Tại Lưu Bang phái người đưa tin cho phiền khoái ngày hôm sau. Ta khi đó thì ý thức được, Lưu Bang rất có thể hội xúi dục phiền khoái, cho nên thì lưu một cái tâm nhãn. Tại Lưu Bang phái tới đưa tin sứ giả rời đi không lâu, một cái phiền khoái dưới tay binh lính vội vàng đụng ta một chút, từ trên người hắn rơi ra ngoài, chính là phiền khoái viết cái này phong hồi âm. Được đến phong thư này, ta lập tức liền ý thức được, phiền khoái đã phản bội Từ Vương ngươi. Ha ha, Tự Nhiên đột nhiên cười rộ lên, khoát khoát tay nói ra, Trương Liễu, ta hiện tại đã tin tưởng phiền khoái không có phản bội ta. Cái này thực chỉ là Lưu Bang mưu kế mà thôi. Trương Liễu hơi kinh ngạc nhìn về phía Tự Nhiên, nói, Từ Vương thì chắc chắn như thế, phiền khoái không có phản bội ngươi. Rất đơn giản, nếu như ta là phiền khoái, hiện tại đã đầu nhập vào người khác, ngày xưa hảo hữu để cho ta tới quy hàng, ta không biết lập tức thì quyết đoán, hội suy nghĩ một phen hẳn là làm phản đương nhiệm, đầu nhập vào ngày xưa hảo hữu, vẫn là cự tuyệt ngày xưa hảo hữu mời, cái này cần thời gian nhất định, mà phong thư này, tại Lưu Bang tín sứ giao cho phiền khoái ngày hôm sau. Thì có, rất hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị tốt. Mặt khác, nếu như phiền khoái thực tình muốn đầu nhập vào Lưu Bang, lấy đầu hắn, đoán chừng trực tiếp mang binh rời đi, căn bản sẽ không viết thư loại này vẽ vời cho thêm chuyện ra cử động. Còn có, vì sao người đưa tin vừa tốt đụng vào ngươi? Cái này phong viết xong tin vì sao vừa tốt rơi xuống dưới chân ngươi? Vừa tốt bị ngươi phát hiện, chẳng lẽ ngươi cảm thấy không khả nghi sao? Cho nên, đây hết thảy, đều là Lưu Bang mưu kế. Tự Nhiên nhếch miệng lên một cái tự tin mỉm cười. Tại hai người mờ mịt vẻ mặt, tiếp tục giải thích nói, cái này hai phong thư, đều là Lưu Bang viết. Lưu Bang biết được ta trọng dụng phiền khoái, dưới tay hắn có mấy ngàn nhân mã, còn hắn thì phiền khoái hảo hữu, cho nên viết một phong thư, đánh cảm tình bài để phiền khoái quy hàng hắn. Bất quá Lưu Bang cũng hiểu biết phiền khoái tính tình, làm ra quyết định trâu chín con đều kéo không trở lại. Cho nên hắn phái tới tín sứ, thu mua phiền khoái tay dưới đáy một cái phó quan, đem sớm đã chuẩn bị tốt phong thư thứ hai giao cho phó quan. Mà lại cái này phong quy hàng tin, nhất định phải bị ngươi Trương Liễu phát hiện. Đây là vì cái gì đây? Trương Liễu vẫn như cũ mờ mịt hỏi. Phản xạ cung hơi dài, Tự Nhiên tức giận nói ra, cái này tự nhiên là Lưu Bang kế ly gián, cố ý đem phong thư này rơi ở trước mặt ngươi, để ngươi nghĩ lầm phiền khoái có phản bội tâm tư. Tại Lưu Bang mưu kế bên trong, ngươi biết sự kiện này khẳng định sẽ cáo chi ta, mà ta sẽ nghĩ lầm phiền khoái thật đầu hàng. Nếu như ta giết phiền khoái, Lưu Bang về sau thì không cần đối mặt phiền khoái dạng này trên chiến trường một người giữ ải vạn. Người không thể qua võ tướng, nếu như phiền khoái may mắn còn sống, khẳng định sẽ oán hận cùng ta, nhất định đầu nhập vào Lưu Bang. Lưu Bang đến phiền khoái một viên mãnh tướng, nếu như ta thực sự tin tưởng phiền khoái phản bội, vô luận làm ra quyết định gì, đối với Lưu Bang tới nói đều là có lợi. Cho nên, đây hết thảy, đều là Lưu Bang bố trí một cái bẫy, đi đem ngày đó đụng ngươi người kia tìm đến, nhìn xem có phải hay không bị Lưu Bang mua chuộc, thì hết thảy chân tướng rõ ràng, Tự Nhiên từ tốn nói. Tự Nhiên kém chút liền đã tin, nhưng là vừa nghĩ tới Lưu Bang cái kia thay đổi thất thường tính cách. Mặt ngoài một bộ tâm lý một bộ, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, mà lại bụng dạ cực sâu, cho nên Tự Nhiên 99% cho rằng đây là Lưu Bang mưu kế. Lưu Bang a Lưu Bang, mặc cho ngươi trong bụng quỷ kế nhiều, ta thế nhưng là hơn 2000 năm hậu nhân, có thể bị ngươi đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Tự Nhiên trong lòng cảm thán một câu, tốt, ta cái này đi đem người kia tìm đến, Trương Liễu nói ra. Vội vàng ra ngoài, chỉ chốc lát sau, Trương Liễu vội vàng trở về, trong tay mang theo một cái binh lính, chính là lần trước đụng hắn rơi xuống ra phong thư người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.